tiểu gia gánh không xuể a chương 49, lọt vào tầm ngắm của đại ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người người vui mừng cầm thẻ ngọc suýt xoa cái gì mà không biết khi nào ta mới có thể gặp vương nha, họ mong chờ a. Rồi cái gì mà, nghe nói vương là đệ nhất mỹ nam nhân của ma tộc, mùi vị đàn ông 10 phần nga. Quá kích thích, nghe xong câu đó bạn nhỏ Lâm Y Thần trốn trong góc hung hăng giật giật khóe miệng, xin đính chính với các vị độc giả, hàng trên là phát ngôn của một thằng đực dựa vai ô thịt bắp thân cao 8 thước. Miệng nó, mi nói ra câu ẻo lã tay tạo dáng lan hoa chỉ thế kia không sợ thiên hạ nó ói vào trong mặt à, phun tào thêm vài câu sau đó bạn nhỏ Lam Y Thần niệm một cái trung cấp ma pháp ẩn thân thuật nhanh nhẹn tránh né thủ vệ chuồng êm ra khỏi đại viện. Cái gì, người hỏi ta ra ngoài để làm chi? Còn làm chi nữa, đương nhiên là thám thính tình hình, dò đường vân vân. Rồi, không thì làm nhiệm vụ cọng lông á, đi lòng vòng một lát thì cậu ra đến hậu hoa viên, mọi người đừng trông chờ vào một con bệnh mù đường vào việc thám. Tính địa hình chi cho mệt, trong vòng bán kính 20 mét không đi lạc đợi ích là cảm tạ trời đất rồi. Đang rất tự hào về khả năng đi đường của bản thân thì chợt cậu nghe thấy tiếng động cách đó không xa, cẩn thận nấp vào một bụi hoa gần đó. Nhiệt chủng, mày có tư cách gì mà ra đây, đồ xúc vật, quay về chỗ của mày đi, đúng, cút đi. Mày cho mì là ai chứ? Hừ, trò là con của một con thị tỳ hèn mọn dám bà lên giường câu dẫn phụ vương mà thôi. Hai ba đứa bé phục sức hoa mỹ đang vây quanh một đứa bé nhỏ gầy đen đen, toàn thân quần áo cũ kỹ thô ráp, mình mày toàn là vết thương, tóc tai bù xù che kín gần hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, bé nghe ba đứa còn lại mắng mẹ mình thì hung hăng đẩy nó một cái, ngay lập tức liền bị bọn nhỏ kia nhào vào đánh tả tơi. Cầu tạp chủng, mày dám đẩy tao, mẹ mày chán sống rồi hả? Đánh, đánh nó cho tao, cho mày chết thằng cầu tạp chủng. Đứa bé nhỏ gầy bị đánh tới tấp, hai tay bé cố gắng ôm đầu cuộn người lại, nhìn đến đây đầu mi Lâm Y Thần nhíu chặt lại, sắc mặt tối tăm, hai tròng mắt càng thêm đen đặc lại. Cậu bước ra, sẵn tiện bẻ một nhánh cây đi đến gần chỗ tụi nhỏ đang ẩu đảm, cầm nhánh cây quất vào mông từng đứa, vì chung không nhìn thấy cậu cho nên hết sức sợ hãi, chúng nhìn nhau, sau đó một đứa run run mở miệng. Ai, ai dám đánh bổn điện hạ, có rổ thì ra đây. Lâm Y Thần cười mỉa một cái tiếp tục đánh chúng nó, vừa đánh vừa lạnh lùng nói. Ta là ma ngạc, hôm nay nhìn các ngươi chướng mắt ta giáo huấn sau đó ăn luôn các ngươi. Ma ngạc, không, khâu huynh đừng ăn chúng ta. Ăn nó đi, một đứa run rẩy nói, chỉ tay vào đứa nhỏ đờ NG cuộn mình trên mặt đất sau đó lập tức kéo hai đứa còn lại bỏ chạy. Lâm Y Thần nhìn theo thở dài một hơi, con nít đúng là dễ dụ, trong ma cung cấm địa thì làm méo gì có ma ngạc chứ. Giải ẩn thân thuật Lâm Y Thần lại gần bé con nhỏ gầy, nghe thấy tiếng bước chân thân mình nó càng thêm run đến lợi hại, đứa bé run giọng van xin. Đừng ăn tôi mà, xin ngài, hước, Lâm Y Thần ngồi xổm xuống kéo nó vào lòng vỗ về. Không ăn ngươi, đứa bé nghe thấy thanh âm xa lạ nhưng vô cùng dễ nghe thì có hơi ngạc nhiên, bé cẩn thận ngẩng đầu liền trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người mỹ lệ nhất mà nó từng thấy, cho dù có là phi tử của người cha trên danh nghĩa của nó thì cũng không ai có thể so sánh với người này, mỹ đến không chân thật cứ như chốc lát liền tan biến, mắt hạnh màu xanh lục mở to vương bàn tay bé nhỏ bẩn hề hề sờ mặt người nọ, mấp mấy môi. Thực đẹp, Lâm Y Thần ôn nhu an ủi bé con, thật ra cậu có thể không cần quan tâm đến chuyện này nhưng cậu không thể làm thế, vì đứa bé này và cậu rất giống nhau, nó làm cho Lâm Y Thần nhìn thấy hình ảnh cậu bản thân trong quá khứ, chính vì thế mà cậu không thể vô tình bỏ mặc, bản chất của cậu không hề thánh mẫu, thậm chí rất lãnh tình. Nhưng không hiểu sao khi cậu nhòn thấy nó bị đối xử như vậy thì cảm thấy có chút phẫn nộ, nhiều hơn là thương tiếc, có lẽ trái tim Lâm Y Thần cậu đang dần dần có trở nên mềm mại. Không sao chứ, ta trị liệu cho ngươi. Nói rồi nâng tay triệu hồi quang thuật chữa thương cho đứa bé, nó chớp mắt nhìn cái người dịu dàng đang chữa thương cho nó, hai tay người nọ thật ấm áp nó. Có chút quyến luyến cảm giác này, ở trong ám ma điện nguy nga tráng lệ, một nam nhân biến nhác nằm dài trên tháp thượng, một tay chóng đầu em tây còn lại mân mê ly rượu, ánh mắt tràn đầu hứng thú nhìn hình ảnh trong cốt ma kính. Một bóng người bạch y hắc phát mờ ảo không rõ đang ôn nhu ôm một rùa bé nghèo túng rách nát. Nam nhân híp mắt, kẻ có thể làm cho cốt ma kính chiếu không ra hình dạng ắt hẳn không tầm thường a, ha ha, thú vị. Tiếng nói khàn khàn trầm thấp mang đầy mùi nguy hiểm của nam nhân vang lên. Cách chương.